Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Sebas đã khai, mang theo toàn bộ trong xe người, lung lay đi phía trước chạy tới, các hành khách tiếng oán than dậy đất, thấp thấp oán trách thanh hết đợt này đến đợt khác, Đỗ Tiếu mặt lại càng ngày càng hồng, thật sự che lấp không được, nàng liền nghiêng mặt đi đi. Trắng nõn bên tai hồng đến giống chín, Tần Lỗi ho nhẹ một tiếng, tiếng nói có điểm khàn khàn, ngươi không sao chứ, không, hắn nga thanh, không nói nữa, Đỗ Tiếu ở trong lòng số, tính còn có mấy trạm mới có thể đến, còn có 5 trạm, vì cái gì còn không mau đến, bởi vì theo lay động, Đỗ Tiếu có thể rõ ràng cảm giác được Tần Lỗi trên người khác thường, quá rõ ràng. Căn bản không có biện pháp bỏ qua, nàng thử vài lần tưởng thối lui một ít cũng chưa biện pháp. Tần Lỗi tựa hồ cũng có chút xấu hổ, nói, loại này không phải nhân lực có thể khống chế, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vừa vặn đâm tiến kia ngăm đen đồng tử, kia con người có tốc tiểu ngọn lửa, đang ở hừng hực thiêu đốt, còn có chút những thứ khác, nàng tạm thời phân biệt không ra. Người có thể hay không không cần nói chuyện, nàng không có phát hiện chính mình trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Hắn khụ thanh, ta không nói, lập tức liền mau tới rồi, kế tiếp chính là kéo dài trầm mặc. Thật vất vả tới rồi chạm, hai người trước sau xuống xe, cũng là xui xẻo, vốn là tinh không vạn lý. Không biết khi nào thế nhưng mây đen giăng đầy, mắt thấy liền phải trời mưa. Cuồng phong gào thét, bên đường vành đai xanh thụ, đi theo phong tả diêu hữu bãi, răng rắc một tiếng sấm vang, Đỗ Tiếu bị dọa đến chính là cả kinh, sắc mặt tái nhợt, đi mau, ta phỏng chừng Vũ còn phải đợi trong chốc lát mới có thể xuống dưới, hai người vội vàng đi phía. Trước đi, cũng không chọn lộ, liền đi công trường cái kia thiên đạo, phong càng lúc càng lớn, Đỗ Tiếu bị thổi đến đong đưa lúc lắc. Tần Lỗi giữ chặt tay nàng, đi phía trước chạy như điên, xuyên phố cửa hàng đều kêu hướng bên trong thu đồ vật. Có cửa hàng chiêu bài đèn đều bị thổi phiên, tiếng sấm tia chớp liên tiếp tới, đậu mưa lớn điểm tạp xuống dưới. Rõ ràng là sau giờ ngọ, thế nhưng giống tới rồi hoàng hôn. Không được, ta đi không đặng, kỳ thật Đỗ Tiếu là chân mềm. Nàng từ nhỏ liền sợ sét đánh. Sau khi thành niên thậm chí chuyên môn mua hàng táo tai nghe. Mỗi đến sét đánh thời điểm nàng liền mang theo tai nghe. Mới có thể an ổn vượt qua. Người sợ sét đánh, lập tức liền đến Tần Lỗi đi xả nàng. Nàng lại co rúm lại hướng trên mặt đất hoạt. Mùa hè Vũ vốn là cấp. Bầu trời giống khai miệng cống. Mưa to tiết hồng dường như khuynh đảo mà xuống. Trên mặt đất tụ tập thành dòng suối nhỏ. Hướng khắp nơi chảy xuôi, hai người đã bị xối thành gà rớt vào nồi canh, Tần Lỗi nói, ta mang ngươi tìm một chỗ trốn Vũ, hắn liền lôi ôm kẹp Đỗ Tiếu hướng một chỗ đi. Nơi đó lâm một mảnh công trường, bên ngoài vây quanh một người rất cao sắt lá tường vây. Cũng không biết Tần Lỗi như thế nào lộng hạ, trong đó một phiến đã bị lộng khai, hai người chui đi vào, khắp nơi đều là lầy lội. May mắn lầy lội lúc sau chính là một đống đã hoàn thành chủ thể kết cấu đại lâu. Tần Lỗi lôi kéo Đỗ Tiếu vào đại lâu. Lầu một thực khác, hắn một đường ngựa quen đường cũ mang theo Đỗ Tiếu hướng trong đi. Tìm được thang lầu, hướng lên trên bò, cũng không biết bò mấy tầng. Hắn ngừng lại, một đường quanh co lòng vòng, mang theo Đỗ Tiếu đi vào một chỗ phòng, xi măng đỉnh, xi măng mặt đất. Chính diện có một phiến rất lớn cửa sổ, còn không có trang cửa sổ, bên ngoài là cái tiểu ngôi cao, hình như là ban công bộ dáng, nhà ở cũng không phải trống không một vật, trên mặt đất ném mấy khối tấm ván gỗ thượng là một khối chiếu, trên mặt đất có rất nhiều đầu màu thuốc lá, còn có chai bia, tựa hồ có người ở chỗ này đãi quá, đây là địa phương nào, ta công tác địa phương. Mỗi lần vội xong rồi, ta liền sẽ tới nơi này ngắm phong cảnh, kỳ thật nơi này phong cảnh thực không tồi, chạm đến xem trọng đến xa, còn có thể thấy mỹ nữ, không không tin ngươi đến Semonser, Tần Lỗi làm bộ muốn kéo nàng đi bên ngoài tiểu ngôi cao. Đem Đỗ Tiếu sợ tới mức nhắm thẳng sau súc, thật không đi, ngươi không hiếu kỳ ta nhìn cái gì mỹ nữ. Không hiếu kỳ, kia tính, Tần Lỗi có chút thất vọng nói. Ta vốn đang tưởng cùng ngươi nói, ta xem kia mỹ nữ mỗi ngày đi làm tan tầm đều sẽ từ nơi này trải qua. Nàng lớn lên rất xinh đẹp, chính là thích đem chính mình trang điểm thật sự lão thành, Đỗ Tiếu nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Không nhịn xuống đi cửa sổ biên, đại khái có 7-8 tầng độ cao, từ nơi này nhìn lại, vừa lúc có thể thấy công trường ngoại con đường kia, mà theo con đường này đi phía trước đi, quải một cái cong lại đi 100 mét, chính là nàng trụ tiểu khu. Ngươi, có thứ xem có người tìm nàng phiền toái. Ta tiến lên giúp cái vội, bản tâm muốn mượn không có thể nói hai câu lời nói. Ai ngờ đem người cấp dọa chạy, Đỗ Tiếu thực khiếp sợ. Nhớ tới ngày đó là em tìm nàng phiền toái, có cái kiến trúc công bộ dáng người thế nàng giải vây. Chẳng lẽ người kia chính là Tần Lỗi? Nói cách khác hắn đã sớm nhận ra nàng, cho nên ngày đó ở quán ba mới có thể cứu nàng. Còn muốn nghe khác sao? Bất quá ta cùng ngươi nói, nam nhân tưởng nữ nhân đều tương đối xấu xa, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần nghe hảo, hắn trong ánh mắt hàm chứa cười. Trong miệng lại nói trêu chọc nói, Đỗ Tiếu nghe minh bạch ý tứ, phản ứng chậm nửa nhịp mà đỏ mặt, mưa ào ào ngầm, xa xôi phía chân trời ẩn ẩn có tiếng sấm vang, nhưng thanh âm truyền tới phương diện này tới, lại giảm bớt rất nhiều. Đỗ Tiếu quần áo đều ướt, Tần Lỗi cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi, may mắn hiện tại là mùa hè, cũng sẽ không bởi vì mắc mưa liền cảm thấy lạnh gì đó. Tần Lỗi đem áo sơ mi cởi ra ninh thủy, cũng không tránh Đỗ Tiếu, một bộ cường tráng hữu lực nam tính thân thể hoàn toàn hiện ra ở nàng trước mặt. Bất đồng với ngày đó buổi tối uống say rượu mông lung. Lần này là thanh thanh tỉnh tỉnh chân chân thật thật ở nàng trước mặt hiện ra. Nam nhân đường cong gần như hoàn mỹ, vai rộng eo thon, từng điều cụ kết bắp chân đều phân bố ở hắn trên sống lưng. Không cho người cảm thấy mập mạp, chỉ biết cảm thấy tràn ngập vô cùng bạo phát lực, tới rồi bên hông lại uổng phí buộc chặt, hoàn toàn đi vào lưng quần dưới. Ngươi, ngươi làm gì? Mau đem quần áo mặc vào, không đem thủy vắt khô. Quần áo khi nào có khả năng, đợi chút ta đem quần cũng cởi ninh một chút. Đúng rồi, ngươi muốn hay không cũng lộng một lộng, miễn cho quần áo dán ở trên người khó chịu. Ta không lộng, Đỗ Tiếu co quắp mà bối quá thân. Nghe phía sau sột sột soạt soạt, còn có dấu ở ào ào tiếng mưa rơi hạ tiếng nước. Ta hảo. Nói thật, ta kiến nghị ngươi lộng một chút, ngươi quần áo, dư lại nói, Tần Lỗi chưa nói xong, Đỗ Tiếu theo hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình, nàng hôm nay xuyên kiện màu nâu nhạt si phông sam, bên trong đắp màu đen đai đeo, phía dưới là điều màu trắng gạo váy dài, bởi vì bị vũ xối thấu, hiện tại quần áo đều dán ở nàng trên người, đường cong tất lộ, đặc biệt hạ sam vải dệt vốn là mỏng. Một dính thủy liền trong suốt, dù sao nàng bộ dáng này quả thực không thể gặp người. Ngươi như thế nào không nói sớm, ngốc tử mới có thể sớm nói. Tần Lỗi trong lòng tưởng, ngươi thu thập hạ đi, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Tần Lỗi đi bên ngoài tiểu ngôi cao. Đỗ Tiếu nhìn hắn bóng dáng, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, tuyển cái cõng người góc tường, bắt đầu cởi áo. Tần Lỗi cảm thấy chính mình thật có thể đương thánh nhân. Đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân, chỉ sợ hiện tại đã đem nàng làm, cố tình hắn chính là quật cường cố nén, kỳ thật chính là không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bao gồm ngày đó buổi tối, Tần Lỗi vẫn luôn cảm thấy chính mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không phải đạo đức thói ở sạch, chính là cảm thấy như vậy làm bẩn nàng. Nam nhân đối với nữ nhân ái mộ, rất nhiều thời điểm đều nguyên với dục vọng, có cuối cùng quy về khởi nguyên, có lại có thể tấn chức đến càng cao một tầng thứ. Tần Lỗi cảm thấy chính mình đối Đỗ Tiếu đại để chính là chân ái. Bằng không này hết thảy giải thích không thông. Trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Tần Lỗi ném đầu mẩu thuốc lá, cất bước nội tình chạy. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có con gián, nơi này như thế nào sẽ có con gián a? Đỗ Tiếu Hỏng mất nói, không ngừng đá chân, có điểm cuồng loạn, theo nàng ánh mắt, Tần Lỗi liền thấy một con viên đầu viên não tiểu cường. Chính bay nhanh mà bước chính mình chân ngắn nhỏ, hướng ven tường chạy trốn, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ cho hắn an thượng một đôi cánh, hắn cũng đuổi không kịp, nơi này có con gián không phải thực bình thường sao? Đừng sợ, sẽ không phi con gián có cái gì sợ quá, sẽ phi con gián mới đáng sợ nhất. Con gián đều thực đáng sợ hảo sao? Không được đến Tần Lỗi đáp lại, Đỗ Tiếu mới phát hiện đối phương ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Nàng lại đi xem chính mình, muốn nói cái gì, giọng nói mất thanh, ngươi là cố ý sao? Mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, dù sao ta đương ngươi là cố ý theo một cái khàn khàn tiếng nói. Nam nhân cúi đầu đè ép lại đây, một loại rất cường thế tư thế. Tần Lỗi một tay kiềm nàng eo, một tay đỡ nàng cái ót, không riêng tư thái cường thế, hôn cũng rất cường thế. Đỗ Tiếu cơ hồ còn không có phản ứng lại đây, đã bị hôn đến đầu óc choáng váng, hơi thở chi gian tất cả đều là cây thuốc lá hương vị. Còn có một loại thuộc về hắn độc hữu hương vị, cái này hương vị, Đỗ Tiếu cũng không xa lạ, phía trước ở xe bus thượng, còn có đêm hôm đó. Tựa hồ vốn là hẳn là quen thuộc, có thứ gì bị bậc lửa, trong không khí bốc cháy lên ngọn lửa, từng cụm, phát ra tư xèo xèo tế vang, đại trưởng theo vạt áo chui đi vào, phía trước Đỗ Tiếu cũng không có thoát áo ngoài, mà là đem nội y giải xuống dưới, nàng tính toán thực hảo, chỉ cần nội y thủy bị vắt khô, bên ngoài quần áo rất mỏng, không cần thoát. Tùy tiện ninh một chút liền là mần y nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ đột nhiên chạy ra. Một con gián, nàng sợ nhất loại đồ vật này. Vừa nhớ tới liền sẽ nhịn không được sờn tóc gáy. Càng không cần phải nói ở nàng dưới chân chạy tới chạy lui. Cho nên cũng coi như phương tiện Tần Lỗi. Còn nhớ rõ ta vừa rồi cùng ngươi lời nói sao? Ta mỗi lần thấy nàng, liền tưởng đem nàng đưa tới nơi này tới. Tựa như bây giờ, đại thường, tiểu tử ngươi có phải hay không phát rối loạn tâm thần? Nơi này chỗ nào tới nữ nhân? Nhưng ta thật nghe được nữ nhân thanh âm ni, này đống đại lâu chủ thể công trình đã xong. Chỉ còn bên trong ống dẫn, đi tuyến, bức tường màu trắng, trang bị cửa sổ chờ, cùng với tường ngoài mặt xử lý. Bởi vì thi công yêu cầu, bên trong là có địa phương mở điện. Bên ngoài đột nhiên hạ khởi mưa to, còn sét đánh tia chớp, sợ xảy ra chuyện, Lâm Bình khiến cho người tới kiểm tra công tác nguồn điện nhưng có quan hệ bế. Cùng với thang máy giếng hay không có giọt nước, vốn dĩ đã làm xong, lúc gần đi đại thường lại cùng lão tư nói, nghe thấy có nữ nhân tiếng thét chói tai, làm một cái lão tư lịch kiến trúc công. Lão tư không phải không có nghe nói qua các loại kỳ ba thậm chí nghe rợn cả người sự. Tỉ như kiến trúc công lưu động tính quá lớn, hơn nữa nhân viên hỗn tạp, đã từng ở hắn làm việc một cái công trường thượng, liền phát sinh quá công nhân cường bắt đi ngang qua vô tội nữ tử. Đưa tới chính mình nơi công trường thượng, ở một đống đã hoàn công chỉ chờ kế tiếp công trình đại lâu. Đối nữ tử thực hành cường bạo, cũng đem nàng này tù ở đại lâu mỗi một tầng, suốt một tháng mới bị người phát hiện. Này đống đại lâu chủ thể kết cấu đã sớm hoàn công. Lại bởi vì chờ chất kiểm còn có chút chuyện khác, bên trong công trình vẫn luôn dây dưa dây cà, nhà trống, ngày thường không có gì người tới. Hai người hướng lên trên bò, trung gian không có dám nói lời nói. Liền sợ lậu qua cái gì thanh âm ni cũng thật nghiêm túc đi tìm cái kia thanh âm. Thanh âm lại không có xuất hiện, đi xuống đi, nơi này sao có thể. Đại thường thở dài thanh, lão tử đi theo đi nghe, loáng thoáng giống như còn thật nghe được nữ nhân thanh âm ni thanh âm kia có điểm không thể. Nói tới, dù sao rất quái, hai người lại bò một tầng, tới rồi bảy lâu, không phải là lỗi tử đi. Lỗi ca hôm nay không ở công trường, đúng rồi, Lỗi Tử gần nhất đang làm gì? Công cũng không gặp hắn thượng, cả ngày đều không ở, không biết. Lỗi Ca giống như có chuyện gì, hai người đi Tần Lỗi mỗi lần ngắm phong cảnh kia địa phương. Bên trong cái gì cũng không có, cũng không còn có nghe được thanh âm ni, khẳng định là nghe lầm. Nào có cái gì nữ nhân thanh âm ni đi đi đi. Sân lúc này Vũ nhỏ, chạy nhanh trở về, con mẹ nó hôm nay thực sự có tật xấu. Vừa rồi hạ đến giống chậu bát, hiện tại lại nhỏ, sớm biết rằng vừa rồi liền không đỉnh mưa to ra tới, theo thanh âm dần dần thu nhỏ. Đánh dấu hai người đã rời xa, cách một tầng tường tiểu ngôi cao thượng, Tần Lỗi ôm Đỗ Thiếu, hai người cũng chưa nói chuyện. Ngươi, ngươi mau buông ta xuống, nàng nói, duỗi tay đi đẩy hắn. Hết chương.